mang thai con của lão đại hào môn. Chương 19, góc truyện audio.com. Sau khi chào tạm biệt Cốc Sinh, Hạ Hành thấy một người trong tiệm cà phê đứng lên, giơ tay nhìn cậu. Hạ Hành vội đi tới, thấy Phó Nhất Bác, Hạ Hành vẫn còn có chút hơi khẩn trương. Trong tay Phó Nhất Bác có rất nhiều bộ phim kinh điển. Đặc biệt ở thời đại phim điện ảnh này, ông nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Hạ Hành, Phó Nhất Bác hỏi, Phó đạo diễn, Hạ Hành lễ phép cúi người chào. Ngồi đi, cậu mới 20, Phó Nhất Bác hỏi, cháu 23, đã tốt nghiệp đại học được một năm. Hạ Hành nghiêm túc trả lời, Phó Nhất Bác tuổi tác khoảng chừng mới 40 nhưng đã có tóc trắng, bộ dáng lao tâm lao lực. Không nghĩ tới cậu lại còn trẻ như vậy, lúc tôi đọc kịch bản đã cảm thấy không đúng lắm. Lão Đinh tuy am hiểu lịch sử cũng hay chú ý đối thoại nhân vật. Nhưng tập kịch bản này, nói như thế nào nhỉ? Rất dí dỏm, nhân vật đặc biệt sinh động phấn chấn. Thành thật mà nói, vừa bắt đầu trong lòng tôi còn hơi nghĩ ngợi, nhưng khi nhìn một chút liền cảm thấy rất thú vị. Phó Nhất Bác vui lòng khích lệ, người trẻ tuổi như Hạ Hành, có gì để khen thì phải khen. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho cậu thật tự tin. Tôi thấy cậu còn trẻ cũng rất đẹp trai, nếu được thì kịch bản lần này tôi chuẩn bị cho cậu một nhân vật. Phó Nhất Bác cười híp mắt nói, đây là kế sách một mũi tên trúng hai con chim. Hạ Hành làm cho ông không rời mắt nổi, tùy tiện cho cậu một vai diễn. Quan trọng nhất là đem cậu đặt bên người, kịch bản có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Phó Nhất Bác bình dị gần gũi khiến cho Hạ Hành bất ngờ. Nhưng điều kiện này, Hạ Hành toát mồ hôi. Mặc dù cậu rất muốn đồng ý, nhưng mà, Hạ Hành ngượng nghịu Phó đạo. Được rồi, trước tiên chúng ta nói về kịch bản. Là như thế này, Phó Nhất Bác mở kịch bản ra, không phải vấn đề ở chỗ cậu mà là bên tôi có một số ý định cho các nhân vật không giống như ban đầu. Chủ yếu là sau khi đọc kịch bản, Phó Nhất Bác cùng Hạ Hành ngồi bàn kịch bản 2 tiếng đồng hồ. Logic của Phó Nhất Bác rõ ràng, biểu đạt rất tốt, chủ yếu là Hạ Hành rất ít khi có cơ hội cùng người chuyên nghiệp nói chuyện, nhất thời bị hấp dẫn. Trong quá trình viết kịch bản, mấy nhánh nhân vật cũng có cái nhìn của bản thân, cũng sản sinh ra nghi ngờ, nhưng bởi vì chỉ là cải biên nên chỉ có thể viết theo tác phẩm gốc. Bây giờ nghe Phó Nhất Bác phân tích khiến trong đầu cậu cũng sáng ra. Hạ Hành mặc dù lớn phần là ngồi lắng nghe rồi ghi chép lại, nhưng không phải là cái nhìn của bản thân. Cái nhìn của cậu cho Phó Nhất Bác linh cảm mới, hai người cảm thấy thời gian trôi qua thực nhanh. Ở một góc khác trong tiệm cà phê, một người yên lặng đang ngồi nhìn hai người, chính là Phong Dự Thần. Hắn đã ngồi ở đây 2 tiếng rồi. Sau khi nhận được điện thoại của Cốc Sinh, Phong Dự Thần do dự xoắn suýt. Vốn hắn cũng định nếu như không có chuyện gì khác thì sẽ không làm phiền Hạ Hành. Bây giờ hắn lại muốn để Hạ Hành biết đến sự tồn tại của hắn nhưng cũng không can thiệp đến cuộc sống của cậu. Phong Dự Thần thả điện thoại xuống, rất lâu rồi hắn mới rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Thẳng đến khi bên ngoài truyền tới tiếng sấm rền, nhắc nhở hắn mưa bên ngoài càng lúc càng lớn. Phong Dự Thần rốt cục thở ra một hơi, tìm dù xuống cầu thang. Hạ Hành cùng Phó Nhất Bác thảo luận rất tập trung. Hạ Hành trước mặt Phó Nhất Bác rất khác khi ở cùng hắn. Thái độ nghiêm, góc truyện audio.com, Túc thỉnh thoảng còn phụ họa theo Phó Nhất Bác giống như một đứa nhỏ ngoan ngoãn. Còn khi ở với hắn, không ngờ đứa nhóc này còn một bộ dáng như vậy. Phong Dự Thần nhấp một hớp cà phê, lúc này đột nhiên có một cơn gió thổi qua, Phó Nhất Bác cảm thấy có chút lạnh. Vừa ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài thì thấy trời tối om, xem đồng hồ, đã 3:30, Phó Nhất Bác vỗ ót một cái, đến giờ phỏng vấn rồi, sau đó giải thích cho Hạ Hành, dấu bé cấm dấu lớn có mấy vai phụ chưa tìm được người nên phải tiến hành phỏng vấn, tôi đi xem một chút. Vậy ngài bận thì đi thôi, Hạ Hành vội vàng nói, lúc này, bên tai chợt nghe thấy thanh âm của một người. Hạ Hành, sao em lại ở đây? Anh nhắn nhiều tin cho em vậy, sao em không trả lời? Hạ Hành đau đầu, ngẩng đầu, quả nhiên là Ngô Hạo Vũ, trong tay còn đang ôm một tiểu nam hài khác trong ngực. Ngô Hạo Vũ chỉ vào Phó Nhất Bác, đây là ai, bao dưỡng em, người này có thể so sánh với anh sao, hắn có tiền hơn anh hay là thế nào? Hạ Hành nhảy lên, trước tiên phải xin lỗi Phó Nhất Bác, xin lỗi, Phó đạo có việc đi trước đi. Trong vòng một tuần tôi sẽ đem bản thảo mới đến cho ngài. Phó Nhất Bác là người từng trải, vừa nhìn đã hiểu ra, thầm nghĩ nên đi mau chứ nếu ở lại chỉ khiến Hạ Hành thêm phiền, được. Ông ngồi xuống cho tôi, không nói rõ ràng đừng đi, Ngô Hạo Vũ đè Phó Nhất Bác lại, đừng hòng đi, tiểu nam hài trong ngực hắn cũng cuống lên, cậu ta là ai? Em còn muốn đi phỏng vấn đây, Phó Nhất Bác lau vệt mồ hôi, cuối cùng cũng không định đi, ngậm miệng, cậu ấy là vị hôn thê của tôi, ở đây đến lượt cậu nói chuyện. Ngô Hạo Vũ nhìn Tiểu Nam Hải quát lớn, Hạ Hành không thể nào nhịn nổi, đứng dậy đẩy Ngô Hạo Vũ một cái, nháo cái gì? Ai là vị hôn thê của anh? Ngô Hạo Vũ bị Hạ Hành đẩy đến choáng váng, không những không tức giận mà thần sắc cũng rất đắc ý. Hạ gia đã đồng ý rồi, đang bàn bạc chuyện đính hôn. Hạ Hành sừng sốt vài giây, anh đừng có ở đây nói hưu nói vượn, không tin thì em hỏi anh em đi. Còn nữa, bây giờ em đi theo tôi để chuẩn bị một chút sính lễ. Ngô Hạo Vũ kéo Hạ Hành đi, Hạ Hành đẩy tay hắn ra, em muốn đi, Tiểu Nam Hải vội la lên, tôi đi cùng em, Ngô Hạo Vũ nhìn Hạ Hành nói, Tiểu Giang muốn phỏng vấn. Trước tiên chúng ta cùng đi, Hạ Hành không nói chuyện, Ngô Hạo Vũ là tên hống hách mất trí, không đáng làm cậu tức giận. Chỉ là Hạ Khải Phàm khinh người quá đáng, Hạ Hành, đi thôi, Ngô Hạo Vũ lại kéo tay Hạ Hành, đột nhiên tay bị người khác nắm lấy. Buông tay ra, Ngô Hạo Vũ lớn tiếng nói. Hạ Hành một mặt khiếp sợ nhìn Phong Dự Thần, vừa nãy loạn thành một đoàn nên cậu cũng không biết Phong Dự Thần tới đây từ khi nào. Sao lại tới đây, vừa nãy cậu nói Hạ gia đồng ý là có ý gì? Phong Dự Thần vẫn như cũ không buông tay Ngô Hạo Vũ, trầm mặt hỏi. Hạ gia đáp ứng cho tôi và Hạ Hành kết hôn, không tin anh đi mà hỏi Hạ Khải Phàm, Hạ Khải Phàm là cái rắm gì? Hạ Hành mắng, Phong Dự Thần nhíu chặt mày nhìn về phía Hạ Hành, hắn không nghĩ tới chuyện này phức tạp như vậy. Nhưng cái tên Hạ Khải Phàm này hắn cũng không có ấn tượng gì. Lão Gia Gia cũng đáp ứng. Ngô Hạo Vũ nói, Lão Gia Gia là ai? Phong Dự Thần hỏi, Hạ Định Hải, Hạ Hành bất đắc dĩ nói ra. Chuyện của nhà mình rối như tơ vò, cậu cũng không hy vọng Phong Dự Thần nhúng tay vào. Hạ Định Hải, cái tên này Phong Dự Thần có chút ấn tượng, hình như là tập đoàn bất động sản. Không ngờ Hạ Hành là người. Góc truyện audio.com Hạ gia làm thông gia với Ngô gia, đơn giản là vì lợi ích đôi bên. Nếu hắn sớm biết thân phận của Hạ Hành thì chút chuyện này đã sớm được giải quyết. Cút khỏi đây, Phong Dự Thần buông lỏng tay Ngô Hạo Vũ. Ngô Hạo Vũ xoa xoa tay, muốn lớn tiếng mắng chửi nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt Phong Dự Thần, đột nhiên hơi thất thế, con mẹ nó anh là ai vậy? Không nghe được Phong Dự Thần trả lời, hắn lại hỏi Hạ Hành, người này là ai? Hạ Hành cũng lười để ý đến anh, các cậu nói là đến đây phỏng vấn. Phó Nhất Bác bây giờ mới mở miệng, Tiểu Nam Hải lên tiếng là tôi, chính là bộ phim của đạo diễn Phó Nhất Bác, Hạ Hành bật cười, bộ dáng đang xem kịch vui, vậy hai người đến phó đạo cũng không nhìn ra. Tiểu Nam Hải không phản ứng lại, Ngô Hạo Vũ càng không biết chuyện gì xảy ra, Hạ Hành chỉ vào Phó Nhất Bác, đây chính là phó đạo, sắc mặt Tiểu Nam Hải lập tức tái nhợt, phó đạo, Ngô Hạo Vũ cũng sững sờ, nhưng một lát sau liền đáp, sợ cái gì? Ngô gia chúng ta cũng có đầu tư bao nhiêu? Phong Dự Thần hỏi, Ngô Hạo Vũ con ngươi chuyển động, 50 vạn, Ngô Hạo Vũ đâu có bao nhiêu tiền, 50 vạn này là anh nhõng nhẽo xin mẹ một chút chỉ vì muốn Tiểu Nam Hải này vui vẻ, Ngô Hạo Vũ tìm đến trợ lý của Phó Nhất Bác muốn nhét một chân cho Tiểu Nam Hải. 50 vạn có thể nhét người vào đoàn, Phong Dự Thần nhìn về phía Phó Nhất Bác trên trán đổ mồ hôi, việc này tôi thật sự không biết. Loại vai diễn nhỏ này không tới phiên ông quản, trả lại tiền đầu tư cho cậu ta. Phong Dự Thần nói, được, tôi đi làm liền, Phó Nhất Bác cũng đau đầu. Một số nhân vật không quan trọng hoặc là vai quần chúng thì đôi khi nhân viên trong đoàn cũng giới thiệu một ít người quen. Phó Nhất Bác hỏi cũng không thèm hỏi tới. Phó Nhất Bác nhìn Tiểu Nam Hải, cậu thử vai gì? Tiểu Nam Hải muốn khóc lên, Phó Đạo anh cho em một cơ hội đi. Chỉ là một vai nhỏ thôi, cũng chỉ sống được 3 tập. Ngô Hạo Vũ cũng bắt đầu ồn ào anh là ai, thấy lai lịch của Phong Dự Thần không thể đùa, khí thế ban nãy cũng yếu đi. Phó Nhất Bác muốn đi liền nghĩ đến cái gì đó, Tiểu Hành, nếu được thì lên phỏng vấn một chút. Nhân vật là Hạ Hành viết, so với người khác, khẳng định cậu sẽ am hiểu hơn. Phong Dự Thần muốn nói lại thấy ánh mắt Hạ Hành sáng lên, được. Phó Nhất Bác mỉm cười, trong lòng bắt đầu lên kế hoạch làm cách nào kéo Hạ Hành vào đoàn phim. Phong Dự Thần nói, tôi cũng đi, Phó Nhất Bác sợ đến nỗi nhảy lên, ông ký kết với Phong Hoa mấy năm qua, ngoại trừ mấy lần Phong Dự Thần đến trường quay nhìn một chút thì hắn lúc thường rất ít khi động tay đến chuyện của công ty, quanh năm suốt tháng ngay cả Lư Phỉ cũng không thấy được hắn mấy lần. Hơn nữa, mấy ngôi sao điện ảnh đã sớm ấn định vai diễn, hôm nay tới phỏng vấn chỉ là vai phụ nhỏ. Hiện tại, Phong Dự Thần lại còn nói muốn tham gia phỏng vấn. Mấy ngôi sao điện ảnh ấn định rồi. Phó Nhất Bác cẩn thận nhắc nhở, Phong Dự Thần dường như không quan tâm lắm, cùng lên thôi. Hạ Hành kỳ thực trong đầu có chút loạn, Phong Dự Thần một tuần nay không gặp mặt, bây giờ đột nhiên xuất hiện trước mắt, ngoại trừ bất ngờ cùng khiếp sợ tim đập nhanh hơn một chút thì hình như còn có chút vui vẻ trong lòng. Chỉ là cậu cũng không biết nên nói gì với Phong Dự Thần. May là Phó Nhất Bác cùng Phong Dự Thần đi ở phía trước, hai người vừa đi. Góc chuyện audio.com, vừa nói chuyện, Hạ Hành không biết hoạt động trong công ty, còn tưởng Phong Dự Thần thường tham gia phỏng vấn cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái. Đi được mấy bước thì Phong Dự Thần bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại, Hạ Hành, cậu không muốn gặp tôi sao? Cách Trương.